thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 72, cuộc thi The Love in King, góc truyện audio.com. Các nàng công chúa Psyche xinh đẹp được giấu ở trong bức tường. Sau đó lấy mảnh vải ca mỏng cũng trả giấy chắn trước mặt. Các chàng Eros sẽ cầm cây cung tình yêu đi tìm công chúa của mình. Các vị Eros hay Cupid vậy, sẽ được đi nhìn vào từng lỗ nhỏ của bức tường nhìn qua tấm vải tre. Nếu xác định đâu là nàng công chúa của mình thì sẽ cầm cây cung lên rồi dương cung bắn tên xuyên qua lỗ nhỏ đến phía trái tim đó. Rồi cửa sẽ được mở ra. Chàng Eros sẽ bước vào trong để người đàn ông đầu tiên Psyche thấy là mình và đem số ra đo. Nếu chung sót thì sẽ là cặp đôi chiến thắng. Nói thì nói vậy nhưng từ lúc thành lập trường đến nay nói thật một câu. Chưa có cặp đôi nào chiến thắng cả. Nếu ca phải anh A nhìn nhầm sang cô B thủ cũng là anh C lộn nhà sang cô D. Đáng ra tên bắn bên này lại đem tên bắn sang nhà kia. May cái này chỉ là trò chơi, nếu mà là thật thì chắc thần tình yêu Cupid đem tên bắn cho anh mèo lấy chị chó. Cô vịt lấy chú gà, bồ câu lấy lợn mất, nói chung lụm tùm xùm ông nọ vào với bà kia, chả có ai tìm được chính xã nàng Psyche của mình cả. Nên trò chơi này chỉ để vui thôi, ca biết năm nay có gì biến đổi ca, anh Minh nhà ta thì lanh chanh nhất muốn đi tìm nàng công chúa Psyche tiểu linh lung của mình. Do lúc trước anh chị bán nhau cả rồi, chị Linh sẽ ngồi cửa quậy mình ra giấu, thế là Minh cứ theo đó mà tìm. Khổ nỗi có một cô lúc này bị dị ứng hay bị sao ý thì ca biết. Nói tóm lại là bị nhột lên cửa quậy mình cho đỡ nhột. Làm anh Minh tưởng chị Linh ra giấu, hung hăng dương cung bắn vào trái tim nhà nàng, đã thế còn hớn hở xông vào nói. Linh bảo bối em thông minh thật, anh tìm thấy em rồi. Đến khi nhìn thấy người vừa béo nục nịch như con voi, mặt trắng bệch môi đỏ chót thì thôi bỏ cung với tên lại mà chạy lấy người. Bỏ luôn cả công cuộc tìm chị Linh nhà ta, làm hại chị Linh ngồi uốn éo cả mấy tiếng đồng hồ lại bị cái thằng dở hơi nào đem cung bắn. Chị tức quá xù lông lên mắng chửi tên kia một trận rồi bỏ đi. Làm cho anh chàng nọ sợ mà ca hiểu cái gì, bó tay anh chị này luôn. Cách chương.